lên trên nhận quà. Là vui, bao là vui, vui gì không có mưa gợi, gợi sụt sùi. Chủ nhật thiệt vui, ôi là vui, bao là vui, vui gì không ai giống tôi. Chủ nhật thiệt vui, ai đều tươi, sao mà tôi cứ nhăn nhẻo trên nụ cười. Chủ nhật thiệt vui, ai đều đi, ai đều chơi, sao mà tôi cứ im rẻ trong nhà thôi. Chủ nhật nhìn bao người ra đường ra phố, sao mà trong lòng tôi nhớ nhớ khi xưa chưa trót mang giải khờ. Chủ nhật ngày xưa độc thân mà vui lắm, đi về không hề ai cấm, tôi mà ra đường là tôi mất tâm mà. Chủ nhật ngồi trong nhà tôi đơn tôi hát, sao mà trong lòng tan nát, nước mắt tôi hồn như rơi từng hạt. Chủ nhật giờ đây nhiều khi thường u ám, trong nhà tôi toàn mây xám, cứ mong và thương hai được đi làm. Chủ nhật thiệt vui, ôi là vui, bao là vui, sao mà không có ai thầm tôi vậy trời. Chủ nhật thiệt vui, ôi là vui, bao là vui, sao nhà tôi vui quá vui. Chủ nhật thiệt vui, ai đợi tung tăng ngoài kia, riêng mình tôi với em tôi vui trong nhà. Chủ nhật thiệt vui, ai đều đi, đi cà phê, thôi thì tôi cũng đi pha cà phê. Thiệt vui, ôi là vui, bao là vui, vui gì không có vừa rồi, đời sụp sùi. Chủ nhật thiệt vui, ôi là vui, bao là vui, vui gì không ai giống tôi. Chủ nhật thiệt vui, ai đều vui, ai đều tươi, sao mà tôi cứ nhăn nhẻo trên nụ cười. Chủ nhật thiệt vui, ai đều đi, ai đều chơi, sao mà tôi cứ im rẻ trong nhà thôi. Chủ nhật nhìn bao người ra đường ra phố, sao mà trong lòng tôi nhớ nhớ khi xưa chưa có mang dài khờ. Chủ nhật ngày xưa độc thân mà vui lắm, đi về không hề ai cấm, tôi mà ra đường là tôi mất tâm. Chủ nhật người trong nhà tôi đang tôi hát, sao mà trong lòng tan nát, nước mắt tôi hồn nhiên rơi từng hạt. Chủ nhật giờ đây nhiều khi thường u ám, trong nhà tôi toàn mây xám, cứ mong qua thứ hai được đi làm. Chủ nhật thiệt vui, ôi là vui, bao là vui, sao mà không có ai thầm tôi vậy trời. Chủ nhật thiệt vui, ôi là vui, bao là vui, sao nhà tôi vui quá vui. Chủ nhật thiệt vui, ai để tung tăng ngoài kia, riêng mình tôi với em tôi vui trong nhà. Chủ nhật thiệt vui, ai đều đi, đi cà phê, thôi thì tôi cũng đi pha cà phê. Chủ nhật thiệt vui, ai đều đi, đi cà phê, thôi thì tôi cũng đi pha cà phê. Chủ nhật thiệt vui, ai đều đi, đi cà phê, thôi thì tôi cũng đi pha cà phê. Anh Mario ơi, ơi, anh Mario ơi, ơi. Làm em gì kia dịch thường chút xui vậy? Con gái con lứa nói nàng phải nhỏ nhẹ duyên dáng, mới nhanh có người rước gia duyên. Có ai cùng giọng điệu nhỏ nhẹ duyên dáng để đánh thức người đang ngủ không Mario? Ủa mà sao Mario lại ngủ giờ này vậy? Duyên phổi Mario luôn á. Thì có gì đâu, mệt thì ngủ, buồn ngủ thì ngủ chứ có gì đâu. Ai làm gì mà anh Mario mệt? Bữa nay anh bận rộn ghê lắm luôn á. Có gì đâu bận rộn nè, trời. Kể anh nha, sáng sớm dậy phải check mail nè, xong cái trả lời thư bao nhiêu là thính giả yêu quý Mario nè. Sao mà trưa phải check mail nè. Xong rồi phải trả lời thư các bạn thính giả yêu quý nè. Trời ơi, cực ghê luôn vậy đó. Xong rồi phải ký tên, mệt cũng chết luôn. Thôi đi, thôi đi, thôi đi. Thiền ghét không? Kể lễ thì ghê không? Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Len Ken Nhận Quà. Nếu mà anh Mario bận quá thôi thì Duyên sẽ dành phần giới thiệu hết luôn. Chị hôm lẽ nay là Mario ngủ nữa hả? Các bạn sẽ cùng đồng hành với chúng ta vào lúc 16 giờ đến 17 giờ nè. Ngày hôm nay cũng là ngày 27 Tết rồi, tính nó rộn ràng gì đâu luôn. Đi đâu cũng thấy hoa, bày bán khắp nơi, thiệt là háo hức của anh Mario ha. Chính xác luôn. Mario thích nhất là đồ đẹp. Bây giờ ai mua đồ đẹp nữa? Mấy cái shop thời trang này kia người ta gần dẹp tiệm hết rồi. Không dám giờ đâu. Là thời gian dành cho hoa nè, cho bánh tét nè, bánh chân nè, cho gà nè, cho vịt nè, vậy cho thịt kho trứng. Vậy là Duyên không biết nữa. Người ta nói có câu là gì, 30 chưa phải là Tết mà 29 Mario vẫn còn có thể mua đồ đẹp được. Thôi vô chuyện đi. Mua toàn hàng già không mà hàng gì đồ xấu phải. Và các bạn ơi, để mà tham gia chương trình thì các bạn hãy gửi thư về địa chỉ là lenkenga@vovgiaothong.vn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên trong chương trình hôm nay, một lá thư rất rất là dễ thương của bạn Thu Hà ở địa chỉ email hathu598@gmail.com gửi đến cho nhóm 3AC của mình. Mario bắt đầu vừa ha. Đã lâu lắm rồi chúng mình không được gặp nhau nhỉ. Cái nhóm 3AC hay phá phách nghịch ngợm, hội đủ khắp cả ba miền đất nước luôn. Mới đó mà đã gần được 4 năm rồi đó. Bây giờ mỗi đứa một nơi, các bạn ở Nam, còn mình thì ở Bắc. Xa xôi quá, muốn vào Nam một chuyến để gặp mọi người, nhưng không được các bạn à. Nhớ lắm những ngày tung tăng vui đùa cùng nhau, nhớ lắm những bữa ăn nhậu nhẹt bét nhè, nhớ lắm cái người mà bé nhất trong nhóm, không biết uống bia, lần đầu tiên uống say đến thế nào. Nhớ cả những lần học nguyên ngày, buổi trưa lúc nào cũng xuống căng tin ăn cơm cùng nhau, cả những đêm chạy qua ký túc xá chém gió nữa chứ. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in những khuôn mặt, từ lúc say đến lúc tỉnh, người thì mập mạp, người thì ốm nheo ốm nhách, người thì lùng sũng lùng xịt như cây nấm vậy á. Vậy mà giờ lớn hết cả rồi, cuối cùng nhóm mình cũng có đứa bắt đầu chặng đường mới, theo chồng bỏ cuộc chơi. Bé à, bé hạnh phúc em nhé. Dù ở xa không đến tham dự đám cưới của em được, nhưng tất cả đều gửi những lời yêu thương và chúc phúc tuyệt vời nhất đến em. Bé hạnh phúc em nhé. Ý, công nhận á, lá thư này dễ thương dễ sợ gì đó. Tự Duyên á, Duyên cũng nhớ tới thời học trò của mình quá. Xa lộ anh Mario. Anh Mario cho Duyên yêu cầu bài hát Cô Dâu của Ái Phương nha. Ê chà, có một sự trớt quớt không hề nhẹ đó Duyên. Cô dâu thì liên quan gì tới tuổi học trò đâu. Thì Duyên thấy có bạn sắp theo chồng tìm niềm vui mới, nên Duyên muốn tặng cho bạn đó ca khúc Cô Dâu. Vậy mà cũng thắc mắc, vậy mà cũng trớt quớt. Vậy thì còn nghe được. Thôi lắng nghe Ái Phương trong ca khúc Cô Dâu ha. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Ái Phương trong ca khúc Cô Dâu. Chiều áo dài. Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Ái Phương trong ca khúc Cô Dâu. Mà tự nhiên nghe xong bài Cô Dâu, cái Amaro cũng muốn nghe bài Chú Rể quá Duyên. Amaro muốn nghe bài Chú Rể hay là muốn làm Chú Rể vậy? Duyên đừng có nói bậy nha, người ta còn trẻ mà, sao phải bắt người ta lấy vợ chứ. Anh Amaro không biết hả, lấy được vợ là một diễn phúc của đời anh đó nha. Duyên chỉ lo không ai thèm lấy anh thôi đó Amaro à. Nè, Duyên đừng có coi thường anh nha, anh Amaro của Duyên hơi bị phi thường đó. Người muốn lấy anh Amaro phải xếp hàng dài cả cây số kìa. Ghê sợ rợn, kinh khủng khiếp. Amaro chỉ cần cho Duyên coi một người trong cả cây số của người đó thôi lại mới tin. Thì Duyên cứ chờ đi, 30 Tết tôi sẽ dẫn ra giới thiệu luôn. 30 Tết mày không gặp nhau nữa rồi, sao năm mới mới gặp nhau lại kìa anh Mario nhớ thì không? Nếu như mà Duyên chờ được đến 30 Tết thì sẽ biết được bí mật của Mario. Còn bây giờ biết là bí mật đó sẽ không bao giờ có sự thật. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với email của bạn Lâm Yêu Anh @live.com gửi tới cho bạn Phan Hoàng với nội dung như sau. Gửi anh, người bạn thân nhất của em. Đã bao lâu rồi từ cái ngày mà anh theo em về nhà anh nhỉ? Không phải là về nhà em để chơi hay để chào ba mẹ em đâu. Chỉ là anh hãy léo đẻo theo em, đưa em về nhà để anh yên tâm hơn. Đến giờ cũng đã 7 năm rồi đó. Nhưng anh à, anh là con trai mà không bao giờ nói ra, thì em, con gái làm sao mà mở miệng trước đây? Em nhờ len ken nhận quà gửi đến anh Phan Hoàng bài hát Beginning của SNSD với mong muốn là anh tự tin hơn. Nghe nhạc vui anh nhé. Mario và Duyên cũng chúc hai bạn Lam Yêu Anh và Hoàng nghe nhạc vui vẻ ha. Sao Mario biết là Lam Yêu Anh, lỡ đâu là Lam Yêu Anh hay là Lam Yêu Ảnh thì sao? Thì địa chỉ email không giấu anh nghĩ sao, đọc vậy thôi. Anh đâu có trí tưởng tượng phong phú như Duyên đâu. Không phải là chỉ có trí tưởng tượng thôi đâu anh Mario, mà còn có khả năng ngôn ngữ phong phú nữa đó nha. Ghê quá. Mà anh biết rồi, cái gì của Duyên cũng phong phú hết trơn hết trời á. Giờ thì mình nghe nhạc ha. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của SNSD trong ca khúc Beginning. Len Ken nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Ken nhận quà, đổi niềm trao gửi. Các bạn ơi, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Beginning với tiếng hát của FNSD. Duyên, tiếp tục đi. Sao? Anh Milo hỏi thiệt nha. Sao? Khai thiệt nha. Ừ. Không giấu giếm nha. Ừ, đã đi. Anh em mình chân thành với nhau nha. Mệt quá à, tôi mệt rồi đó nha. Tôi đói bụng rồi đó nha. Nè. Sao? Đó giờ á, từ hồi nhỏ tới lớn á, Duyên có tỏ tình với ai chưa vậy? Tỏ tình đó hả? Ừ. Vậy em rửa muốn hỏi về hồi nhỏ là em biết tỏ tình từ hồi mẫu giáo rồi cơ. Trời đất ơi, yêu gì sớm như vậy? Mới có 5 tuổi mà yêu rồi. Bởi vậy, nó nói giờ là nó ế để mà sang bù qua tuổi thơ ấu của Duyên là phải rồi. Dạ, ngày xưa em cũng đã từng tỏ tình với rất là nhiều người. Nhưng mà... Sau khi tỏ tình xong người ta bỏ chạy mất dép chứ gì? Biết mà. Người ta hỏi nhiều người nùng nượp tới quá. Cái thành ra là em không biết là chật ai. Bởi vậy người ta có câu rất là đúng luôn á Duyên. Sao? Lắm mối tối nằm không tưởng... Anh nói anh đó hả? Anh đang nói Duyên chứ nói anh gì. Anh thì xếp hàng dài rồi, anh đang nói rồi mà. Hay, và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư tiếp theo để cắt ngăn cái sự tự tin thái quá của anh Mario. Chưa tới Tết mà trở như trở bánh tráng vậy. Chào anh Mario và chị Duyên nha. Em tên là Hương, sinh viên năm 3 của trường đại học sư phạm. Em đang rất buồn về những chuyện đang xảy ra. Em yêu một người hơn 3 năm. Cách đây 2 tháng tình cảm của em vẫn tốt đẹp và còn có dự định đến một tương lai xa hơn là đám cưới. Vậy mà không một lý do, người ấy ra đi âm thầm, không nói với em một lời nào cả. Em đã cố gắng để liên lạc nhưng không được anh à. Thực sự em rất đau vì một người gắn bó với mình suốt 3 năm lại đối xử tàn nhẫn với mình như thế. Rồi cách đây mấy ngày, em đã tìm đến nhà để gặp mặt nói chuyện cho rõ. Sau khi nói ra những điều chất chứa trong lòng thì người ấy nói sẽ để cả hai bắt đầu lại từ đầu. Lúc đó em thực sự vui lắm. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng đầy gan. Khi cả hai về nhà thì anh ấy lại không để em liên lạc gì cả, mà chỉ nhắn tin là mọi chuyện chỉ là nói dối thôi. Vậy là người đó không cho em cơ hội thứ hai rồi. Em muốn gửi những lời này đến Tâm, người mà em rất thương. Tâm à, mình yêu nhau đã được 3 năm, cùng nhau trải qua bao khó khăn thử thách trong tình yêu. Chỉ còn ít nữa thôi là tới hạnh phúc, vậy mà sao Tâm lại phá vỡ chứ? Tâm biết mà, Hương yêu Tâm nhiều như thế nào mà. Đã gắn bó với Tâm bao năm, thiếu vắng Tâm Hương biết làm sao đây. Đi thi thì không tốt, đi học thì không có tâm trạng gì cả. Bởi vì Hương rất yêu Tâm, Hương không xin để giữ Tâm lại, cũng không giỏi để kéo Tâm về. Hương chỉ có một trái tim đầy tình yêu dành cho Tâm mà thôi. Tâm à, nếu Tâm còn tình cảm với Hương, xin Tâm hãy chấp nhận để Hương được một lần nữa yêu Tâm nhé. Được một lần nữa quan tâm, lo lắng cho Tâm. Cho chúng mình một cơ hội nữa nhé. Anh Maro, tự nhiên á, Duyên nghĩ tới bài hát này muốn tặng cho Hương nè. Rồi, Duyên hãy làm những điều mà Duyên muốn, nhường cho Duyên đó. Em đã khóc đi, không làm được gì nào. Một màng mất rồi. Ngày hôm qua ơi, tổn thương tim em du lên khi người đã xa rồi. Quạnh vắng cô đơn trong em ngọt ngào như đam mê. Ngày ấy em không nâng niu, em đã quá hư hỏng. Để xót xa con tim anh âm thầm bước đi. Sao em không nói khi anh gần kề bên em, để cho anh biết em yêu anh. đây em biết sao anh em càng yêu anh. Hãy quay về khi còn yêu em. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương trong ca khúc Hãy Quay Về Khi Còn Yêu Nhau. Quạnh vắng cô đơn trong em ngọt ngào những đam mê. Ngày ấy em không nâng niu, em đã quá hững hờ. Để xót xa con tim anh âm thầm bước đi. Các bạn đã quay trở lại với Duyên và Maro trong chương trình Len Ken Nhận Quà. Chương trình được phát sóng đều đặn vào lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ lúc 16 giờ đến 17 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, với sự đồng hành của mạng xã hội âm nhạc Ken.vn. Mà anh Maro nè, tự nhiên đọc xong lá thư này á, Duyên nhớ mẹ quá hả? Gì vậy cô nương? Nghe đồn là cô mới ở quê lên mà. Hay là mấy ngày nay mẹ đi công tác ở đâu hả? Đâu có đâu, mẹ mới nấu ăn cho tụi em trưa nay. Chỉ có điều ập mở hoài. Có biết Duyên làm các thính giả cũng sốt ruột lắm không? Thôi, đưa lá thư đây, anh đọc cho mọi người nghe luôn cho rồi. Ok. Mẹ à, lâu nay mẹ có khỏe không? Mẹ có còn nhớ tới đứa con trai lúc nào cũng là mẹ buồn này không? Có đi làm, có bước ra ngoài xã hội, con mới thấm cái câu: cơm người khổ lắm ai ơi, chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn. Nhớ lúc còn ở nhà, ngày nào con cũng kiếm chuyện làm mẹ phải la mắng, phiền lòng. Có mỗi chuyện chút xíu là học hành và đừng lông nhông chơi bời ở ngoài đường thôi, mà con cũng để mẹ mất bao nhiêu là nước mắt. Nhưng giờ con hiểu rồi mẹ ơi. Con xin lỗi mẹ. Và con cũng cảm ơn mẹ vì đã dành hết tất cả niềm tin cho con. Sài Gòn những ngày cũng đã vào xuân, sắp tới Tết rồi. Chẳng còn bao lâu nữa là con được về với mẹ. Con chỉ mong mẹ mãi mạnh khỏe để sống bên tụi con đời đời. Anh Maro. Hả anh nè? Sao anh bỗng dưng lại sững người y như là mất hồn quá vậy? Có gì đâu, anh cũng cảm động, cũng nhớ mẹ anh đó mà. Hồi xưa anh cũng giống y chang bạn Thành Tôn, ở địa chỉ là buổidoi.43@yahoo.com. Bạn mà vừa viết thư đó cũng hay cãi lời mẹ, cũng làm mẹ buồn, mẹ phiền thôi, lòng vậy đó. Thôi anh đừng có buồn nữa, mình nghe nhạc đi nha. Duyên có bài hát này rất là hay tặng cho anh Maro và bạn Thành Tôn nè. Các anh nghe luôn để biết yêu thương mẹ và những người phụ nữ xung quanh của mình hơn nha. Trở về với tiếng hát của Thái Thị Linh. Bước chân qua bao tháng ngày phiêu lãng, đường về con phố xưa nay đây rồi, bồi hồi rung tiếng chuông trước mai hiền. Chúng ta đang lắng nghe ca khúc Trở về với tiếng hát của Thái Thùy Linh. bạn ơi, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Thái Thùy Linh trong ca khúc Trở Về. Và để gửi tặng ca khúc này đến cho ai đó, các bạn soạn tin ha: KENG khoảng cách 377, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn, rồi chúng ta gửi về tổng đài 8062. Và nhớ, lời nhắn không dài quá 50 ký tự, tin nhắn cước phí chỉ có 500 đồng thôi. Len Keng nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Keng nhận quà, đổi niềm trao gửi. Ủa mà Duyên, hồi nãy anh Mario nghe Duyên có nhắc tới những người phụ nữ xung quanh mình là ý gì hả? Ờ thì à, em có ý gì đâu, em chỉ đang muốn nhắc tới chầu kem bạch đằng mà anh Mario nợ em hôm ngày 8 tháng 3 thôi à. Ngày 8 tháng 3 năm ngoái lần đó nha. Cái gì? Có không? Sao Mario không nhớ gì hết trơn vậy? Trời đất ơi, bởi vì ta nói cái gì mà nợ nần người ta là quên lẹ lắm hả? Mà công nhận chầu kem từ 8 tháng 3 tới giờ mà em còn nhớ. Hôm nay á, cũng sắp tới tháng 3 nữa, một năm trôi qua. Mấy người này ghim sâu dễ sợ. Anh nói là lòng dạ của em hẹp hòi đó hả? Không có, không có. Lòng dạ của Duyên rất là đẹp. Chừng đẹp như là bên ngoài của Duyên vậy đó. Chứ sao, chuyện gì thì Duyên có thể bỏ qua. Chứ cái ba cái chuyện mà ăn uống hả là nhất quyết không quên. Bữa anh nhớ là bữa có dẫn Duy đi ăn sáng đãi còn gì nữa. Bánh mì thì làm sao mà có thể thay thế được một chậu kem được hả anh Mario? Hoàn toàn khác nhau rồi nha. Vậy mà có người bữa đó ăn khen ngon quá, bánh mì của Mario mua khen bởi ngon quá. Bởi vì em không thể phụ tấm lòng của anh Mario được, nó mới khen thảo mà gì đó. Ôi trời ơi, bởi vậy nói kiểu gì cũng thua hết trơn. Thôi cô nương, đọc dùm lá thư tiếp theo đi. Thư của bạn nickname là Ngốc Nghếch gửi cho bạn trai tên là Phong nha. Gửi cậu, ta biết ta và cậu giờ đã chia hai đường đi rồi. Hơn 2 năm yêu nhau không phải là khoảng thời gian dài, nhưng nó đủ làm ta ấm áp mỗi khi bên cậu. Ta và cậu im lặng bao lâu rồi cậu nhỉ? Chắc cũng 3 tháng rồi. Ta nhớ cậu nhiều lắm, muốn nhắn tin cho cậu mà sợ cậu không trả lời. Ngày mà cậu nói cậu không muốn yêu xa, ta đau lắm, nhưng vì gia đình ta phải xa cậu. Tôi nhủ lòng là xa cậu một thời gian thôi, nhưng rồi chúng ta cứ im lặng khiến nỗi đau của tớ càng tột bậc. Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng đối với tớ chỉ có cậu là đủ. Tớ mong cậu sẽ đợi tớ dù thời gian dài hay khoảng cách có xa cậu nhé. Tớ nhờ chương trình chia sẻ những dòng này để mong cậu hiểu tớ. Nhớ cậu nhiều lắm. Công nhận Duyên vô thư ngọt ngào dễ sợ. Nhưng mà anh không biết là Duyên có biệt danh là Duyên kẹo mút hả? Nè nè, cười ra Mario coi có cái răng súng nào không nè. 2, 3. Vô Duyên, ý là Duyên ngọt ngào như kẹo mút, chứ đâu phải là em nói là em ăn kẹo mút để bị súng rồi, làm rồi, đâu. Rồi rồi rồi, vậy cô nàng kẹo mút có muốn nghe một cái bài hát ngọt ngào như kẹo mút không hả? Kêu ngọt ngào với tiếng hát của Thủy Tiên nha. Chọn luôn rồi hả? Giỏi dễ sợ. Cô nhắm mắt đi ngủ say, nhưng sao em vẫn không thể quên được giấc mơ còn hoài trong em. Mới đây giờ đã xa rồi. Có những lúc em thầm nghĩ điều gì làm chúng ta phải xa nhau, vì em hay chính anh đổi thay. Vội quên mau lời yêu ta trao hôm nào. Về trong đêm lạnh giá chỉ còn một mình, lặng bước trên những yêu thương đã xa mất rồi. Tìm nơi đâu hạnh phúc ngọt ngào ngày nào, tìm nơi đâu để vơi đi bao khát khao. Làm sao quên được những nụ cười nhẹ nhàng đã khiến con tim em vui trong bao ngỡ ngàng. Làm sao quên ngày đó một thời nồng nàn, mà giờ đây chỉ thấy bao nhiêu trái ngang. Yêu thương kia sợ vỡ tan. Ôi Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Thủy Tiên trong ca khúc Ký ức ngọt ngào. Vẫn không thể quên được giấc mơ còn hoài trong em. Mới đây giờ đã xa rồi. Có lúc em thầm nghĩ điều gì làm chúng ta phải xa. Bạn ơi, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Ký ức ngọt ngào với tiếng hát của Thủy Tiên. Mà anh Mario nè, anh Mario có để ý là hình như ngày hôm nay á, phái nữ đang lên ngôi trong len cây nhận quà thì phải ha? À, công nhận, Duyên nói anh mới để ý nha. Nay Duyên buồn tình chuyện gì mà kỳ thị người khác phái quá vậy? Toàn chọn thư với bạn nữ không chứ? Đâu có, chẳng qua là cuối năm Duyên đang muốn tổng kết lại danh sách những nữ ca sĩ mà Duyên yêu thích thôi. Ghê chưa? Chắc là Maro phải nghe cả tháng mới hết qua. Làm gì mà anh Maro hoảng hốt dữ vậy? Còn có hai bài hát cuối cùng thôi, Duyên nhường sân cho Maro đi. Đã thương nó thì thương cho trót. Anh Maro cho Duyên nghe luôn nguyên một tiếng đồng hồ này luôn nha. Anh thì không sao, nhưng mà các bạn nữ khác chắc chắn sẽ buồn đó Duyên. Tội nghiệp với anh chàng ca sĩ đẹp trai dễ thương, bữa nay bị Duyên cho ra rìa rồi. Xong ca khúc người cái lúc mà anh Maro mau chọn một lá thư nữa đi kìa. Rồi rồi rồi, có liền, Maro đọc luôn ha. Em à, là một năm mới sắp đến nữa rồi. Vậy là chúng mình bên nhau cũng đã 3 năm rồi em nhỉ. Qua mùa đông năm này là mình được dọn về chung một nhà rồi. Hạnh phúc quá phải không em? Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là anh đã muốn cười hoài, không khép miệng được. Những ngày sắp tới, vừa phải chuẩn bị cho Tết nhất nè, vừa phải chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa nè. Hứa với anh là phải giữ gìn sức khỏe và để anh được cùng sẻ chia những khó khăn vất vả với em nhé. Yêu em rất nhiều. Một lá thư quá sức ngọt ngào em Maro ha. Ừ, giá như đừng bao giờ phải nói giá như hả Duyên. Em Maro duyên quá họ. Duyên đang ước gì á, giá như tất cả các phụ nữ trên thế giới này đều được yêu thương và trân trọng như vậy đó. Thì đó, Duyên cũng là một người phụ nữ mà Maro cũng rất là trân trọng, rất là yêu thương, rất là che chở, rất là bảo vệ Duyên còn gì nữa. Mặc dù là bên Maro đang thảo mai nhưng mà thôi cảm ơn nha. Để đáp lại là nghĩa cử cao đẹp của anh đó, thì Duyên sẽ chọn cho anh một bài hát thì là dễ thương cuối chương trình nào. Ok luôn. Một nhà với tiếng hát của Vicky Nhung. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thật sắp chung một tầng. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với Các bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Vicky Nhung trong ca khúc Một Nhà. Tình mệt mỏi sau lưng buồn kể với em ngày dài ghê, công trường nắng gió bụi bặm làm anh mỏi như cả đôi vai, những chuyện nhỏ và công việc vẫn còn văng văng ở bên tai. Này anh, hôm nay anh có thể về nhà sớm hơn, buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chưa cơm. Em ơi, hôm nay anh phải về muộn, đang vội đến phòng thu bản tin thời sự và mix em vẫn còn đang ấp ủ. Anh biết từ khi lấy em, anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà, cuối tuần bận điều hát họ cũng phải cùng em được chuyện gần xa. Đêm ngày lo biết câu hát về người ta thừa hơi vào đồng, đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì những tháng ngày có em đã đến bên anh, và cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những tối em thức muộn nhịp đói trước cơm, ta rất yêu nhau phải không, bài này xin được hát về chuyện anh và em. Yo. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc. Các bạn ơi, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Len Ken nhận quà trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ đây thì xin chào tạm biệt mọi người nha. Hãy cất lên lời ca. trời chi em hỡi ta chung say che sơn đông. Mùa xuân đã đến cho đời say đưa xin vào và em đã đến cho làm vai và nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em thương hồng. Còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên sân nào.